Khi Tông Thiên Thư buông ra khỏi đôi môi của nàng, Viên phu nhân cả kinh khi thấy dục tính tiềm ẩn bên trong người mình làm cho toàn thân nhột nhạt, trong lòng cũng biết vừa rồi là do nụ hôn kia khiêu khích, thân thể của mình gây nên phản ánh, không khỏi âm thầm tự trách bản thân. Đông Phương Bất Bại đã sớm nhìn thấy rõ trong chăn còn có một người nữ nhân, tuy không thấy rõ chính diện, nhưng chỉ dựa vào thân thể của nàng lộ ra băng cơ tuyết bối, cũng đủ để mà có thể xưng tụng một tuyệt sắc đại mỹ nhân. Tống huynh đệ quả nhiên thật là phong lưu, đêm nay trong hoàng cung có thích khách, ngươi lại nằm ở đây hưởng thụ ôn nhu. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nhìn Tống Thanh Thư nói. Tống Thanh Thư sắc mặt tái xanh, cũng không đáp lời, lặng lẽ kéo cái chăn che kín thân thể mềm mại bên cạnh mình. Đông Phương Bất Bại đột nhiên vẻ mặt biến đổi nói tiếp. Tống Thanh Thư, ngươi thật là to gan, toàn bộ nữ nhân trong hoàng cung đều là của hoàng đế, ngươi ngay cả nữ nhân của hoàng thượng cũng dám mạo phạm. Tống Thanh Thư khàn khàn, cay đắng nói. Tống mỗ tham hoa háo sắc, thấy sắc đẹp thì không nhịn được, hôm nay gặp tai họa là do gieo gió thì gặp bão. Đông Phương giáo chủ, ra tay đi. Tống mỗ tuy rằng biết rõ không phải là đối thủ giáo chủ, nhưng cũng không phải là hạng người bó tay chờ chết. Nói xong hắn ngồi dậy giơ kiếm trước ngực, bộ dạng liều mạng cùng chết. Khoan đã, Đông Phương Bất Bại cũng thấy mình lờ mờ không hiểu ra sao, chuyện xảy ra không đúng như suy đoán của mình. Liếc mắt nhìn nữ nhân nằm trên giường, rồi hỏi, nữ nhân này là ai? Tống Thanh Thư sắc mặt biến ảo không ngừng, làm như trong nội tâm đang giãy giụa, cuối cùng vẫn khàn giọng nói, Mật Phi, Mật Phi. Đông Phương Bất Bại giật mình, vốn y tưởng rằng nữ nhân này cao lắm là một cung nữ nào đó ở trong cung, nào ngờ Tống Thanh Thư lá gan lại lớn như vậy, dám đụng vào Mật Phi mà Hoàng đế Khang Hy sủng ái nhất. Mật Phi nương nương, có phải là Tống Thanh Thư bức bách nương nương? Đông Phương Bất Bại nhìn nữ nhân trên giường, trầm giọng hỏi, nghĩ thầm nếu là Tống Thanh Thư dựa vào võ công để làm cái việc hái hoa đạo tặc, thì chính mình cũng không ngại tiện tay loại đi thứ cặn bã này. Không phải, bổn cung chính mình tự nguyện. Trên giường nữ nhân do dự một lát, rồi trả lời giọng nhỏ như tiếng mũi kêu. Tống Thanh Thư thâm tình nhìn nữ nhân, quay đầu lại, tự như là đã nghĩ thông suốt, đem thanh kiếm gỗ ném qua một bên, cười nhạt nói, Tống mỗ tự biết không phải đối thủ giáo chủ, cam nguyện chịu chết, chỉ cầu giáo chủ mở lòng từ bi, không nên để cho danh tiết Mật Phi bị hủy, không được. Nếu chết thì chúng ta cùng chết, nguyện kiếp sau chúng ta có thể quang minh chính đại làm một đôi phu thê. Trong chăn duỗi ra một cánh tay mềm mại ngọc trắng, rồi dứt khoát lôi kéo Tống Thanh Thư tay kéo xuống, nhìn hai người nhỏ to tâm sự, Đông Phương Bất Bại không còn kiên nhẫn, trong lòng suy nghĩ, xem ra tên thích khách cũng không phải là Tống Thanh Thư, tại vì nếu hắn là thích khách, bị vạch trần thì đơn giản chỉ chết có một mạng của hắn mà thôi, nhưng Tống Thanh Thư lại ôm lấy phi tần của hoàng đế, nếu bị phát hiện thì tội tru di tam tộc không thể nào thoát được. Nghĩ tới đây, Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, bản tọa không có nhàn hạ quan tâm đến các người, nếu Tống huynh đệ đang có nương nương làm bạn, bản tọa cũng không quấy rầy nữa. Vừa dứt lời, bóng người đã biến mất, nhìn thấy đã thành công việc đánh lừa Đông Phương Bất Bại, lúc này Tống Thanh Thư cảm thấy trên lưng quần áo đều thẩm thấu mồ hôi lạnh, vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tống Thanh Thư quyết định đánh cược Đông Phương Bất Bại chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, y tuyệt không phải là một trung quân ái quốc chí sĩ. Quả nhiên, Đông Phương Bất Bại khi nghe thấy hoàng đế bị mang mũ xanh, cũng không chút hứng thú mật báo với Khang Hy, trái lại là lãnh đạm rời đi. Tống Thanh Thư sau khi hết sức áp chế đối phó với Đông Phương Bất Bại, bây giờ mới dám quan sát kỹ dưới thân mình là thân thể mỹ thiếu phụ mê người thành thục, nhìn xem một cổ thanh khiết hoàng mỹ, da thịt trơn nhẵn, trong trắng lộ hồng, quả thực không nhận ra là nàng đã là một phụ nhân đã kết hôn. Tống Thiên Thư nhịn không được lại nặng nề nằm úp, đặt nàng ở dưới thân thể của mình. Viên phu nhân lại càng hoảng hốt, nhanh mau buông tay, suỵt nhỏ giọng, Đông Phương Bất Bại có thể là chưa rời xa mà vẫn ở đâu quanh đây, chúng ta hãy diễn kịch thêm một chút, phòng ngừa vạn nhất bị lộ ra sơ hở. Vừa rồi vì để đánh lừa Đông Phương Bất Bại, viên phu nhân thoát ra cái áo lóc trắng thiếp thân chỉ còn lại cái yếm cùng cái tiểu nội khố mà thôi, trên giường cùng Tống Thanh Thư da thịt chạm nhau, cảm thụ bên cạnh nhiệt độ thân thể của hắn, nghe có chút tiếng hít thở trầm trọng, viên phu nhân tim đập có chút gia tốc. Khuôn mặt cũng lại càng thêm nóng lên, sâu trong nội tâm, có loại không hiểu ra sao kích động bồng bềnh, thân thể nàng giờ lại run rẩy vặn vẹo. Tống Thanh Thư lần thừa cơ hôn tới lên đôi môi thanh khiết của viên phu nhân, một loại hương thơm thục nữ sâu kín làm hắn hết sức hưng phấn, hắn le lưỡi liếm lên hàm răng nàng đang đóng chặt lại. Trong lúc ý loạn tình mê, nàng đôi môi anh đào khẽ nhếch, đón lấy đầu lưỡi nam nhân cực kỳ mang tính xâm lược vào miệng nhỏ của nàng, hút mút lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho. Nhấm nháp lấy từ ở trong miệng nàng nước bọt ngọt ngào, giờ thì cái lưỡi của viên phu nhân chủ động đưa ra ngoài cùng lưỡi hắn dây dưa cùng một chỗ, cuốn lấy lẫn nhau, hôn hít lấy. Tống Thanh Thư tất nhiên là vui mừng vạn phần, miệng hắn rộng mở ra, đem cái lưỡi kiều nộn đỏ tươi mềm mại ngậm tại trong miệng, hết sức ôm nhu mút vào liếm láp, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi kích tình khi thì chống đối, khi thì lại trằn trọc triền miên, chẳng lẽ mình lần này cũng bị hắn lăng nhục sao? Mặc kệ viên phu nhân trong nội tâm nàng như thế nào hò hét, thân thể của nàng cũng không có cách nào nghe nàng sai sử. Trong khi hôn nhau, Tống Thanh Thư bắt đầu dùng biên độ nhỏ động đậy cái mông mình, để cho cây nhục côn bên trong quần đụng chạm lấy mật huyệt của nàng, tả xung hữu đột, từng chút một mà xâm nhập, động tác kia nhẹ nhàng cực kỳ. Bỗng nhiên tựa hồ có một vật cứng chạm vào ở giữa hai chân của mình, thỉnh thoảng nhẹ nhàng làm phiền. Viên phu nhân đã là một thiếu phụ thành thục đương nhiên hiểu rõ cái này là vật gì. Trong thân thể nàng ngoại trừ phu quân xâm lấn, từ trước đến giờ chưa hề va chạm với bất cứ một nam nhân nào. Lúc này viên phu nhân một khỏa tâm hồn thiếu nữ đã rớt xuống đáy cốc. Cái kia của hắn nóng rực so với phu quân của mình còn muốn to và dài gần gấp đôi. Nàng cảm giác được rõ ràng giữa hai chân của mình. Cái kia đang đè xuống vào chính giữa trung gian hai bên mép ngoài cái âm hộ. Vừa mới nghĩ tới nhục côn của hắn cứng chắc khỏe mạnh như vậy. Trong lòng viên phu nhân vừa thẹn vừa vội. Bên trong hạ thể sản sinh ra một luồng sóng dậy. Nàng sợ tới mức suýt chút nữa kêu lên thành tiếng, hô hấp nàng càng gia tăng gấp rút hơn. Nàng rất hoảng sợ khi phát hiện, chẳng hiểu vì sao mà mình lắc lư cái mông, tựa như chỉnh lý phương hướng để cho cây nhục côn của hắn chính xác chăm chú đặt ở trước cửa miệng mật động mà ép chặt cọ sát. Nơi đó vùng thịt non của nàng phản phất cũng như là bị phỏng, từng trận cảm giác khác thường, từ bụng dưới của nàng khuếch tán ra, hai đầu núm vú bắt đầu phồng lớn, cửa ngọc môn quan đang đóng chặt trong lúc bất tri bất giác hơi mở ra một cái khe nhỏ. Vài dọc dịch nhờn trong suốt chậm rãi chảy ra, làm thẩm thấu làm ướt bên trong cái tiểu nội khố. Viên phu nhân rụt rè nhẫn nhịn không lên tiếng, nhưng hai bên gò má đã nổi lên đỏ ửng đáng yêu, nàng không chịu đựng được bên dưới hạ thể truyền đến những cơn ngứa nhột, cuối vẫn là ẩm ờ mà đem hai chân hơi mở ra. Tống Thiên Thư dùng cây nhục côn đâm vào chính giữa âm hộ của viên phu nhân, cứ việc cách tầng quần, cũng cảm giác được hạ thân của nàng đã là cỏ dại lan tràn. Chân thực nói cho hắn biết là viên phu nhân giờ khắc này đang chịu đựng dày vò, cho thấy nàng cỡ nào khát khao, thế nhưng viên phu nhân không dám kêu ra tiếng, nàng rất sợ mình bị Tống Thiên Thư chinh phục, tận lực không để mình rơi vào hố sâu dục hải, vì sẽ trở thành một dâm hoa đảng phụ để người khinh thường. Bỗng nhiên thân thể thành thục kia kịch liệt run rẩy, mông ngọc nhiệt tình kịch liệt hồ với động tác của Tống Thanh Thư, rất nhanh khuôn mặt của viên phu nhân đỏ bừng đến mức như muốn chảy ra nước, một bên truyền tới giọng nói nức nở. Ngươi nhanh leo xuống đi. Tống Thanh Thư cũng đành từ từ ngồi dậy, quay lưng về phía viên phu nhân nói, chuyện bất đắc dĩ, mong rằng ôn cô nương thứ lỗi. Viên phu nhân mặc lại xiêm y xong, trong lòng âm thầm thề, chỉ cần có thể thay thế viên đại ca báo thù, ta đồng ý trả bất cứ giá nào. Lúc này viên phu nhân hỏi hắn, ngươi mới vừa rồi nói có biện pháp báo thù cho ta, đó là cách gì? Tống Thanh Thư cứng lại, không thể làm gì khác hơn phải nói, chẳng lẽ viên phu nhân đã quên sư môn của viên đại hiệp? Phái Hoa Sơn là sư thừa của viên đại ca cùng với học võ công của phụ thân ta là Kim Xà Lan Quân. Viên phu nhân nghi hoặc nói tiếp, phụ thân của ta đã tạ thế nhiều năm, còn thần kiếm tiên viên sư phụ của viên đại ca, võ công sau này chắc cũng chỉ ngang với viên đại ca. Nếu như cầu xin sư phụ của viên đại ca báo thù, chỉ sợ rằng ngược lại sẽ làm hại tính mạng sư phụ lão nhân gia mà thôi. Tống Thanh Thư quay đầu lại chậm rãi nói đúng ra, viên đại hiệp sư thừa phái Hoa Sơn thuộc về kiếm tông. Mà võ công cao nhất của kiếm tông không phải là thần kiếm tiên viên Mục Nhân Thanh, mà là một người khác. Võ công có thể cùng với Đông Phương Bất Bại ngang hàng. Là ai? Viên phu nhân ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm chẳng lẽ sư môn viên đại ca còn có cao thủ khác? Đó là người được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp Hoa Sơn kiếm thánh Phong Thanh Dương. Tống Thanh Thư tâm tư lại phiêu lãng về trận chiến lúc trước ở đỉnh Quá Nhai. Phong Thanh Dương, nàng giờ mới nhớ tới lời đồn đại trong chốn giang hồ liên quan tới người này. Không sai. Chỉ cần có thể thỉnh cầu lão tiến bối xuống Hạ Sơn, phối hợp với những người còn lại của Hoa Sơn Kiếm Tông, chuyện viên phu nhân muốn báo cũng không phải là không thể. Tống Thanh Thư âm thầm thở dài một hơi, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chính mình nhọc nhằn khổ sở ở trong triều đình Mãn Thanh một thời gian lâu như vậy, bây giờ vì một viên phu nhân từ bỏ, có đáng sao? Được, ta lập tức đến trên Hoa Sơn cầu sư phụ lão nhân gia người ra mặt, xem có thể thỉnh cầu tiền bối Phong Thanh Dương có chịu Hạ Sơn hay không. Đại kế báo thù đã có, viên phu nhân hận lúc này không thể ngay lập tức xuất hiện ở Hoa Sơn. Trời đã sáng tỏ, viên phu nhân làm sao trở ra hoàng cung được. Tống Thanh Thư liền vội vàng kéo nàng lại nói tiếp. Lại nói,

đổi thân nam trang như thế này thì gọi là dịch dung. Này, có vấn đề gì không? Viên phu nhân cúi đầu nhìn mình vài lần, thấy hai bầu vú chỉ có nhô lên một chút, nghi hoặc nói tiếp, năm xưa ta hành tẩu giang hồ, rất ít người có thể nhận ra là nữ cải nam trang đấy, vậy mới nói rõ là phu nhân gặp toàn kẻ ngốc. Tống Thanh Thư bực mình nói, bổn công tử cũng sẽ không đem tính mạng của mình làm liều ký thác cho thuật dịch nhung của viên phu nhân, đợi lát nữa, tại hạ sẽ cho viên phu nhân nhìn xem một chút cái mà gọi là thuật dịch dung. Tống Thanh Thư nói xong vội vàng xoay người đi ra ngoài, không bao lâu, hấp tấp chạy trở về, trong tay đã có một số đồ vật, một bộ y phục quân lính cũng với một mảnh lụa mỏng dài. Đây là vật gì? Viên phu nhân hỏi, chân chính thuật dịch dung. Tống Thanh Thư cười hì hì, nói, phu nhân ngồi xuống, tại hạ sẽ dịch dung lại cho viên phu nhân, dáng vẻ bộ ngực vừa rồi, người bình thường không thấy được cũng không nói, đụng phải Đông Phương Bất Bại, đương nhiên là không gạt được hắn, làm gì mà có chuyện xảo hợp như thế, cứ vừa vặn đụng với tên bán nam nám nữ kia. Viên phu nhân nghe qua cũng hoảng sợ, tên bán nam nám nữ mà viên phu nhân nói, vẫn đang bực tức vì không bắt được thích khách, hắn vẫn nghi ngờ đêm đó giao thủ với hắn chính là tại hạ, cứ quấn lấy tại hạ, cho nên không thể để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Tống Thanh Thư vừa nói, một bên dùng chất kết dính nhão như bùn non thoa lên mặt viên phu nhân, cởi áo ngoài ra, ngươi muốn làm gì? Thấy bàn tay tay hắn cầm mảnh lụa mỏng, sự lo lắng của nữ nhân làm cho viên phu nhân rụt người lại. Ngực của viên phu nhân nhô lên như vậy, nếu không làm cho thấp xuống thêm thì ai mà tin được. Tống Thanh Thư làm như không còn kiên nhẫn nói tiếp, tâm trí đừng suy nghĩ xấu xa như vậy, cứ xem tại hạ như là đại phu là được rồi, tại vì trong mắt đại phu thì không có phân chia nam nữ. Hừ, nói thì dễ dàng lắm, nếu như ngươi là nữ nhân ta là nam nhân, ngươi có nguyện ý để ta sờ soạn sao? Viên phu nhân phiền muộn mà nói, có điều là đành phải nghe theo lời hắn cởi áo ngoài ra chỉ còn cái yếm. Lúc mấy ngón tay của Tống Thanh Thư đụng vào hai bầu vú nàng, viên phu nhân cả người nàng run lên, muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là khép chặt đôi môi, cố nén nhịn, phu nhân thể chất làm sao mà nhạy cảm như vậy. Vừa chạm thì toàn thân run rẩy, đây là căn bệnh đấy, để sau này tại hạ chữa trị cho dứt bệnh, câm miệng, thì đúng như vậy mà, Viên phu nhân chịu đựng bàn tay của Tống Thanh Thư ở trên hai bầu vú mình nhích tới nhích lui. Một bên còn chịu đựng hai đầu núng vú bị hắn chạm qua chạm lại theo bản năng đã nở ra nhô cao săn cứng gây trướng đau. Nửa canh giờ qua đi, nàng rốt cục cũng thoát ly khổ hải, nhìn trong cái gương đồng biến thành hình dạng nam nhân. Viên phu nhân lập tức sững sờ, sao lại thế này, chuyện này, hình dạng này đủ anh Tuấn tiêu sái chứ. Tống Thanh Thư đắc ý thưởng thức kiệt tác của mình, anh Tuấn cái đại đầu quỷ của ngươi. Viên phu nhân cảm thấy tim mình đập nhanh nói tiếp, ngươi tại sao lại dịch dung ta biến thành dáng vẻ của ngươi. Giống như dáng vẻ của tại hạ thì có cái gì sai chứ? Tại hạ làm như vậy đương nhiên là có dụng ý, đến lúc đó thì viên phu nhân sẽ rõ ràng. Viên phu nhân tuy rằng cảm thấy tâm trí mình có chút thắc loạn, nhưng phải thừa nhận, thuật dịch dung của đối phương quả thực là tài năng như thần. Nhìn vào cái gương đồng, lại ngẩng đầu nhìn qua Tống Thanh Thư một chút, trong lòng khiếp sợ, quả thực là giống như đúc, chỉ còn thân cao chưa được. Tống Thanh Thư đi vòng quanh vài vòng nhìn nàng, sau đó lấy ra một đôi giày bó vải ném tới trước mặt nàng nói, tự độn thêm bên trong lòng bàn chân để tan chiều cao đi. Tống Thanh Thư chật miệng, vẫn còn không được, còn thay đổi giọng nói nữa. Vừa dứt lời, đưa tay điểm huyệt đạo trên gáy của nàng. Ngươi, viên phu nhân mới vừa mở miệng, liền nghe rõ ràng là giọng khàn khàn như là bị cảm mạo của nam nhân liền giật mình. Tuy rằng tiếng nói vẫn còn chênh lệch, nhưng cũng miễn cưỡng xem như là bị khang giọng. Bình thường nếu không chú ý để tâm thì không nhận ra được. Tống Thanh Thư bây giờ mới gật đầu, được rồi, bây giờ đến lượt tại hạ tự dịch dung cho mình. Viên phu nhân tò mò ở một bên quan sát hắn, theo bàn tay hắn nhào nặng, chốc lát sau, một hình dáng quân thị vệ xuất hiện ở trước mặt nàng, đổi lại quần áo tương ứng. Tống Thanh Thư dặn dò viên phu nhân chú ý một số việc, diễn luyện động tác đến khi không có sai sót qua đi, hai người liền hướng đến cửa cung đi đến. Tiểu quai quai người thuật dịch dung quả thật là lợi hại, nhìn thấy trên đường đi, đụng gặp một số toán quân thị vệ thi lễ chào hỏi mình, viên phu nhân thấp giọng nói, viên phu nhân cắn môi dưới, giọng nói nũng nịu nói tiếp, sau này hãy dạy ta, muốn học à? Cầu xin tại hạ đi, đi chết, cô nãi nãi, hiện tại là đang mang hình dáng của tại hạ, lúc nói chuyện đừng động một chút là cắn môi, lúc bước đi thì cái mông cũng đừng vểnh lên như vậy, không khéo người nhìn thấy cho là tại hạ đã biến thánh bán nam bán nữ, ngươi. Viên phu nhân suýt chút nữa bị hắn làm cho tức giận đến hộc máu miệng, hai người vừa đi vừa nói, cũng không có chuyện gì xảy ra khi đã đi tới cửa cung, đưa qua lệnh bài, thị vệ nhìn qua rất nhanh cung kính dâng hai tay trả lại, Tống đại nhân thuận buồm xuôi gió. Viên phu nhân mỉm cười ra hiệu, nghĩ thầm dọc theo đường đi cũng không có ai nhận ra là nàng giả trang Tông Thanh Thư, thì bất ngờ từ phía sau truyền tới một giọng nói mà cả đời này nàng đều sẽ không quên được, Tống huynh đệ chuyến đi này nguy hiểm tần tần, bổn tọa ra đây để đưa tiễn. Tống Thanh Thư biến sắc, hắn đang giả trang làm tên thị vệ, lặng lẽ ra dấu cho viên phu nhân bình tĩnh mà đối đáp, nàng liền phản ứng lại, vội vã khàn khàn nói, có thể được Đông Phương giáo chủ tự mình tiễn đưa, Tống mỗ chịu không nổi sự vinh hạnh này. Nhận ra được giọng nói Tống Thanh Thư khác biệt, Đông Phương Bất Bại kỳ quái nhìn hắn, có điều cũng không quá để ý tới, sự chú ý trái lại là nằm trên người tên lính thị vệ đi theo mà Tống Thanh Thư đang cải trang. Ủa, Tống huynh đệ không phải đã nói với Hoàng thượng là một mình đi chấp hành nhiệm vụ, tại sao lại còn mang theo một tên thị vệ? Há, viên phu nhân giả vờ trấn định nói, tại hạ có một số việc cũng cần một người hai chân chạy đi làm, thật không? Nhìn chăm chăm vào Tống Thanh Thư đang giả làm tên thị vệ, Đông Phương Bất Bại trong lòng càng thêm ngờ vực, suy nghĩ, chẳng lẽ tên Tống Thanh Thư này thực sự là gan to bằng trời, dám lén lút dịch dung mang theo mật phi ra khỏi hoàng cung, càng nghĩ càng thấy có khả năng này, Đông Phương Bất Bại mỉm cười đi tới bên người Tống Thanh Thư, vươn tay ra chậm rãi hướng về trước ngực hắn chộp tới, trong miệng nói, để bản tọa giúp ngươi nhìn xem thử có chọn được tên thị vệ có thích hợp hay không, thấy bàn tay của Đông Phương Bất Bại chậm rãi nhích lại gần trên đại huyệt ngực mình, Tống Thanh Thư tâm tư gấp rút. Cuối cùng cắn răng một cái, từ bỏ dự định phản ứng, tùy ý đối phương vỗ đến trên ngực mình. Đông Phương Bất Bại cảm thấy lòng bàn tay của mình chạm vào một lồng ngực trắng chắc, chứ không nhuyễn mềm như bầu vú của một nữ nhân, cảm thấy có gì không đúng, khiến cho Đông Phương Bất Bại vô cùng kinh ngạc. Theo suy diễn của Đông Phương Bất Bại, tên thị vệ đi theo này có thể là do Tống Thanh Thư dịch dung cải trang mật phi để mang ra khỏi thành, có điều dù thuật cải trang cao minh đến đâu, cũng không thể nào làm cho đặc điểm riêng tư của một nữ nhân biến mất, vì lẽ đó nên y mới đưa tay sờ soạn trên bộ ngực, nếu như đối phương thật sự là mật phi, chắc chắn là mình sẽ dựa vào cảm giác mà phân biệt được đối phương là nam hay là nữ. Tống Thanh Thư mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng ngoài miệng nhưng thì cố nặn ra nụ cười, vững tin đối phương là nam nhân, Đông Phương Bất Bại bàn tay lập tức trục trở về lại, chán ghét nhìn hắn, quay đầu lại nhìn viên phu nhân đang giả mạo, Tống huynh đệ muốn dẫn theo tùy tùng, chắc có đạo lý của ngươi, bổn tọa cầu chúc Tống huynh đệ mã đáo công thành. Nói xong cũng không đợi đối phương trả lời, nhẹ nhàng bước đi. Viên phu nhân và Tống Thanh Thư nhìn nhau nở nụ cười, rồi vội vã xuất cung mà đi. Nhờ có ngươi chuẩn bị trước tình huống như thế, nếu không bị tên bán nam ban nữ kia sờ qua bộ ngực, ui. Nghĩ liền đã buồn nôn rồi, ra khỏi thành Yến Kinh, hai người đổi trở lại y phục của mình. Viên phu nhân giờ thì sử dụng lại giọng nói của mình. Viên phu nhân muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối, Tống Thanh Thư chần chừ, quỷ dị mỉm cười, lời nói dối là gì, lời nói thật thì sao, viên phu nhân bị hắn nói làm cho cảm thấy lẫn lộn, lời nói dối sao chính là tại hạ thần cơ diệu toán, nghi ngờ Đông Phương Bất Bại sẽ đến thẩm tra, nên dùng một chiêu như thế, Tống Thanh Thư đáp, viên phu nhân chần chờ rồi hỏi, còn lời nói thật, Tống Thanh Thư ra vẻ không tiện, kỳ thật là... Tại hạ muốn tìm thêm một lý do quang minh chính đại để sờ soạn viên phu nhân. Tống Thanh Thư, ta muốn giết ngươi. Viên phu nhân giận dữ, lập tức rút kiếm ra hướng Tống Thanh Thư đâm tới, nhưng đối phương đã chạy trước mất rồi. Mãi đến khi hai người đến một trấn nhỏ vào tửu điếm ngồi xuống, viên phu nhân vẫn chưa có nguôi giận. Tống Thanh Thư liền cười làm lành nói, vừa rồi chỉ là thấy viên phu nhân tư lự không vui, nên chỉ đùa giỡn, để bồi tội, tại hạ sẽ đi cùng phu nhân lên đến Hoa Sơn. Việc chấp hành nhiệm vụ của Khang Hy để tính sau, viên phu nhân sắc mặt cũng hòa hoãn, ngoài miệng nói, hừ, cũng lạ, ngươi lại tự nguyện đi cùng với ta. Tống Thanh Thư cầm lên ấm trà trên bàn, châm cho nàng một chén, ngượng ngùng nở nụ cười, dọc theo đường đi có một người châm trà đưa nước làm sứ giả hộ hoa, dù sao cũng không phải là chuyện xấu. Viên phu nhân bất chợt thấy hắn đột nhiên ngừng lại câu nói, ngẩng đầu mới phát hiện ra ánh mắt Tống Thanh Thư sáng quắc nhìn chằm chằm phía sau lưng mình, liền cũng quay đầu nhìn lại. Trong tử điếm đang bước vào một nam một nữ, nam nhân thân thể khí vũ hiên ngang, trên lưng vác lấy một cái bao, tầm 37-38 tuổi, nữ nhân ước chừng 32-33 tuổi, da quan trắng hơn tuyết, mi mục như họa, cổ ngọc trắng nõn, thân hình của nàng hơi đẩy đà, nhưng một thân linh lung đường công thước tha uyển chuyển, nhất là hai bầu vú đội lên trong cái áo xông ra nổi bật bộ ngực sữa, đó là một tuyệt sắc mỹ nhân, nam nhân kia dắt tay phu nhân kia, hai người cử chỉ thân mật, tựa như một đôi phu thê mới cưới, đi tới một cái bàn trống, nam nhân kia kéo qua cái băng ghế, đỡ phu nhân ngồi xuống,

Sao ngươi ngốc quá vậy? Bình thường thì ngươi đâu có nghe lời ta đâu, tại sao lần này vừa nói thì ngươi mắt cũng không chớp cái nào liền nhảy xuống, nhìn Tống Thanh Thư, Viên phu nhân trong mắt ánh lên một thần thái khó tả, bởi vì là Viên phu nhân muốn ta nhảy xuống. Tống Thanh Thư ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, đối diện với hắn trong chốc lát, Viên phu nhân cảm thấy tim mình đập nhanh, sắc mặt có chút không tự nhiên liền quay đầu đi, nàng hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, ngươi theo ta vào trong hang động này đi, quỳ gối trước mộ phần Kim Xà Lan Quân, nhìn trên mộ bia ghi tên, phu thê Viên Thừa Chí Cẩn Lập. Viên phu nhân tựa như trở về năm xưa lúc cùng Viên Thừa Chí chỉnh đốn lại phần mộ phụ thân, đoạn thời gian đó hai người cỡ nào tiêu dao khoái hoạt, duy nhất nàng lo lắng chỉ là cửu công chúa mà thôi, bây giờ nhớ tới đến lúc trước cứ lo được mất thật là buồn cười biết bao, sau khi mất đi duy nhất, nàng mới biết cái gì gọi là chân chính thống khổ. Nhìn Viên phu nhân bi thống, Tống Thanh Thư đoán là nàng lại nghĩ tới Viên Thừa Chí, hắn cười khổ, rồi quan sát chung quanh Kim Xà động đến, trở lại chốn cũ, Tống Thanh Thư lại nhớ tới một Viễn Thanh, không biết nàng hiện tại như thế nào rồi, tâm tư vạn ngàn, trong phút chốc cả hai đều im lặng rơi vào hoài niệm. Từ Kim Xà động trở ra, Viên phu nhân ngạc nhiên nhìn Tống Thanh Thư hỏi, ngươi không thắc mắc là ta đang bái với ai sao? Tống Thanh Thư nghĩ thầm đương nhiên là biết, nhưng ngoài miệng trả lời, xem trên chữ viết trên mộ bia, có phải là năm xưa uy chấn giang hồ Kim Xà Lan Quân, chỉ là tại hạ không nghĩ tới lão tiền bối là phụ thân của Viên phu nhân. Viên phu nhân quay đầu lại nhìn núi xa, thở dài một hơi, trong giang hồ, mặc cho võ công là cao thâm đến đâu, danh tiếng đến chừng nào, cuối cùng cũng chỉ là một dốc đất vàng. Cha ta năm xưa khi các đại phái nghe tiếng đã sợ mất mật, chỉ vẻn vẹn không quá mười mấy năm, trên giang hồ bây giờ biết được tên tuổi Kim Xà Lan Quân e rằng cũng chẳng có bao nhiêu người, còn bây giờ phong quan vô hạn Kim Xà Vương Viên Thừa Chí cũng đã mất, mười mấy năm sau ai lại còn có nhớ tới huynh ấy, chí ít thì còn có Viên phu nhân nhớ tới, đối với Viên Thừa Chí mà nói là đã quá đủ rồi. Đúng đấy, chỉ cần ta nhớ tới hắn, những người còn lại có nhớ hay không cũng chẳng có quan hệ gì. Viên phu nhân cay đắng mỉm cười, lẩm bẩm nói tiếp, không đúng, cửu công chúa chắc chắn là cũng sẽ nhớ tới hắn. Hai người một đường đi tới trên đỉnh núi Triêu Dương, khi thấy sư phụ Mục Nhân Thanh râu tóc bạc trắng, Viên phu nhân trong lòng chua xót, quỳ gối ở trước mặt lão, nức nở kêu lên, sư phụ. Mục Nhân Thanh liền vội vàng đỡ Viên phu nhân đứng lên, cũng rướn lệ, chuyện của Thứ Chí, sư phụ cũng nghe nói qua, đúng là hài tử số khổ, lần này đệ tử đến đây, là muốn mời sư phụ vì Thừa Chí mà đứng ra làm chủ. Lau khô nước mắt, Viên phu nhân cắn răng nói. Mục Nhân Thanh trầm ngâm, thở dài một hơi, được rồi, lão phu cũng gần đất xa trời, sẽ lên kinh thành thử xem Đông Phương Bất Bại võ công đến cùng là cao cường đến đâu. Viên phu nhân biến sắc, Thanh Thanh sao dám để sư phụ đặt mình vào nguy hiểm, Viên đại ca có linh thiêng cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Mục Nhân Thanh giơ tay ngăn lại không cho nàng tiếp tục nói, bình thản, có thế con còn chưa biết, phu phụ Quy Tân Thụ sư huynh của Viên Thừa Chí sau khi nghe được hắn bị ngộ hại, bây giờ sắp xếp công việc riêng đã ổn thỏa, hiện nay có lẽ là đang đi đến Yến Kinh để báo thù cho Thừa Chí. Ta làm sư phụ, làm sao khoanh tay đứng nhìn đồ đệ đang dấn thân vào nguy hiểm. Viên phu nhân lo lắng khuyên nhủ, sư phụ, xin thứ cho đệ tử mạo phạm, võ công sư phụ cùng Viên đại ca không chênh lệch với nhau bao nhiêu, dò mà đi đến kinh thành, không khác nào lấy là lấy trứng chọi đá a. Mục Nhân Thanh cười nói, Thừa Chí học được tất cả võ công của sư phụ, hắn lại dung hợp được võ công của Kim Xà Lan Quân, từ lâu đã giỏi hơn sư phụ, nếu thế thì hà tất sư phụ phải mạo hiểm, Thanh Thanh lần này đến đây cũng không phải là. Viên phu nhân nghĩ thầm, nếu như sư phụ có xảy ra sơ suất gì nguy hiểm, Viên Thừa Chí chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình. Mục Nhân Thanh nghiêm túc, ánh mắt thâm thẳm nhìn về phía xa, có một số việc đã biết rõ là khó thành, nhưng cũng phải làm mà thôi. Sư phụ, ý tứ của đệ tử là muốn sư phụ đứng ra mời lão tiền bối Phong Thanh Dương của Hoa Sơn Kiếm Tông hạ sơn ra mặt. Viên phu nhân quýnh lên, cuối cùng cũng đem một câu nói được đầy đủ. Phong sư thúc. Mục Nhân Thanh ngẩng người ra, cúi đầu nhìn Hạ Thanh Thanh. Thanh Thanh, ngươi từ chỗ nào biết được tung tích sư thúc? Viên phu nhân có chút lúng túng, xoay tay chỉ về phía Tống Thanh Thư, là vị bằng hữu này của đệ tử nói. Mục Nhân Thanh lúc này mới chú ý tới Tống Thanh Thư, thấy hắn khí vũ hiên ngang, hô hấp đều đều, hiển nhiên là cao thủ nội gia, liền vội vàng hỏi, không biết công tử xưng hô như thế nào? Tại sao lại biết được tung tích về sư thúc? Tại hạ là Tống Thanh Thư, biết được tung tích Phong lão tiền cũng là do ngẫu nhiên. Tống Thanh Thư chắp tay nói, năm kia tại hạ đã từng ở Hoa Sơn cùng Phong lão tiền bối giao thủ, học hỏi cũng được rất nhiều. Hắn cũng không dám nói Phong Thanh Dương tức giận đến suýt chút nữa giết hắn. sư thúc đang ở núi Hoa Sơn. Mục Nhân Thanh ngạc nhiên, lúc trước phái hai tông kiếm và khí của Hoa Sơn đại chiến, lúc mấu chốt Phong Thanh Dương chẳng biết đi đâu biệt tích, sau lần đó đến giờ vẫn không có tin tức, mọi người đều cho rằng Phong Thanh Dương đã đi về cõi tiên, không ngờ tới đến giờ vẫn còn ở trên nhân gian. Đột nhiên phản ứng, Mục Nhân Thanh nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Thư, trên mặt lộ ra không tin. Tống công tử mới vừa nói cùng đã từng cùng Phong sư thúc giao thủ, cũng khó trách Mục Nhân Thanh hoài nghi. Năm xưa Phong Thanh Dương sử dụng kiếm là kỳ tài bất thế, 20 tuổi xoáy hiện, đã trở thành đệ nhất cao thủ phái Hoa Sơn. Phải biết năm đó phái Hoa Sơn không giống như bây giờ nhân tài hai tông kiếm khí héo tàn. Khi đó phái Hoa Sơn mạnh mẽ, cao thủ xuất hiện lớp lớp, địa vị ở trong chốn võ lâm cùng thiếu lâm sánh vai. Với lại chiến tích Phong Thanh Dương cực kỳ huy hoàng, chỉ dựa vào một thanh kiếm, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, một người địch lại Nhật Nguyệt Thần Giáo với Nhâm giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Còn giết chết thập trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo lúc tấn công trên Hoa Sơn, đúc ra một đoạn thần thoại trong chốn võ lâm. Nếu như Phong Thanh Dương còn sống sót, mấy chục năm qua nội lực tích lũy tất nhiên đã tới cảnh giới thượng thừa, có thể đạt đến cảnh giới bán thần. Đối với võ công của sư thúc như vậy, Tống Thanh Thư tuổi còn quá trẻ, lại dám nói đã từng giao thủ với Phong Thanh Dương, đương nhiên Mục Nhân Thanh không tin. Không sai, Tống Thanh Thư đáp, vậy để lão phu mở mang kiến thức về tuyệt thế thần công của công tử thử xem. Cười lạnh một tiếng, Mục Nhân Thanh nghiêng người phóng đến. Theo động tác của Mục Nhân Thanh, Tống Thanh Thư cũng nghiêng người, biến hóa góc độ mũi chân. Mục Nhân Thanh vừa nhìn thấy, lập tức thu chiêu lùi về sau. Mục Nhân Thanh biết vừa rồi một chiêu của mình đã bị đối phương đóng kín, đối phương mơ hồ đã có tâm ý phản kích, trực giác nói cho Mục Nhân Thanh nếu tiếp tục xuất chiêu về phía trước, nhất định sẽ bị trúng chiêu của hắn. Tống công tử, đắc tội rồi. Trong lòng cảm thấy quái lạ, Mục Nhân Thanh nhẹ nhàng xoay người một cái. Thanh kiếm đã xuất hiện ở trong tay, một chiêu kiếm đâm ra, bao hàm tâm huyết kết tinh mấy chục năm qua, vững chắc như núi, nhẹ nhàng như gió, biến hóa thất thường, mau lẹ vô cùng hướng về Tống Thanh Thư đâm tới. Tống Thanh Thư lần này quả nhiên có chút thay đổi sắc mặt, lùi về sau một bước, ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào bên dưới sườn trái Mục Nhân Thanh tầm ba tấc. Mục Nhân Thanh có một loại ảo giác, nơi sườn trái mơ hồ có chút nóng rực lên, trong lòng biết đối phương đã nhìn thấu sơ hở của chiêu này. Nếu lại thu chiêu thì tự chuốc nhục nhã, trong lúc nhất thời cảm thấy khí huyết cuồn cuộn dâng trào. Viên phu nhân chỉ thấy Tống Thanh Thư còn chưa có ra tay, đã làm cho sư phụ hai lần xuất chiêu uy lực lại tay trắng trở về, trong lòng hoảng hốt, võ công của hắn đã cao đến loại cảnh giới này sao? Lần trước tại Dương Châu Lệ Xuân Viện, hắn rõ ràng còn hơi kém so với Viên đại ca. Mục Nhân Thanh cuối cùng thì lặng lẽ thở dài, Tống công tử tuổi còn trẻ, đối với nhận thức kiếm pháp đã cao minh đến cảnh giới như vậy, chẳng khác gì Phong sư thúc đoán trước ý đồ kẻ địch, tấn công địch tất cứu, có hiệu quả tuyệt diệu như nhau. Vừa rồi lão phu lại hoài nghi công tử nói cùng Phong sư thúc giao thủ, thực sự lão phu đúng là ếch ngồi đáy giếng. Mục trưởng môn quá khiêm tốn, tại hạ thật ra là đối với ngũ nhạc kiếm pháp khá quen thuộc, nên không xem là bản lãnh thật sự. Tống Thanh Thư cúi chào, tuổi còn trẻ, không kiêu không vội, hiếm thấy, hiếm thấy. Mục Nhân Thanh mỉm cười hỏi, Tống công tử có biết Phong sư thúc hiện đang ở nơi nào không vậy? Tống Thanh Thư cung kính đáp, lần trước tại hạ cùng Phong lão tiền bối luận võ là ở trên đỉnh Ngọc Nữ Phong trong Tư Quá Nhai, dường như là mấy chục năm qua Phong lão tiền ẩn cư ở trên đó. Tư Quá Nhai, Mục Nhân Thanh do dự, Tư Quá Nhai là khu vực của Hoa Sơn Khí Tông, còn ông thân là trưởng môn Kiếm Tông, muốn đi qua bên đó cũng không thuận tiện. Suy nghĩ một hồi, Mục Nhân Thanh thở dài, thôi được rồi, nếu có thể nhìn thấy sư thúc, lão phu làm mặt dày hạ thấp mình đi một chuyến qua bên Khí Tông thì cũng không sao. Nếu như Mục trưởng môn cảm thấy không tiện, chúng ta có thể lén lút tìm nhập lên Tư Quá Nhai. Khí Tông nhân tài đạo này cũng không có nhiều, cũng khó phát hiện tung tích của chúng ta. Thấy Mục Nhân Thanh trong lòng mâu thuẫn, Tống Thanh Thư đề nghị. Mục Nhân Thanh không chấp thuận với quyết định như vậy. Chúng ta đâu phải làm việc không muốn để cho người biết, hà tất phải lén lút như thế. Thanh Thanh, con theo ta đến Ngọc Nữ Phong bái kiến Nhạc trưởng môn. Tống thiếu hiệp nếu có hứng thú, cũng có thể cùng đi. Nói xong phất ống tay áo, liền hướng về đỉnh Ngọc Nữ Phong đi. Viên phu nhân quay đầu le lưỡi với Tống Thanh Thư, rồi vội vã chạy đuổi theo. Những cái gọi là danh môn chính phái này, thật lắm quy củ. Tống Thanh Thư có ý tốt, bị mất mặt, trong lòng cũng khó chịu. May mà nhìn thấy viên phu nhân vừa rồi có tư thái như một tiểu cô nương, liền vui vẻ hùng hục đi theo. Nhận được đệ tử thông báo, biết được trưởng môn Kiếm Tông tự mình đến thăm. Nhạc Bất Quần vội vã ra đón, nhưng trong lòng thì nghi ngờ, kiếm, khí hai tông đã mấy chục năm qua không có lui tới,

Tống Thanh Thư xoay người đi mấy bước, thấy phía sau không có động tĩnh, liền gằn giọng, làm sao vậy? Không có can đảm ư? Cho tới nay rất nhiều người trong giang hồ đều mơ ước tịch tà kiếm phổ của Lâm gia, y thấy Tống Thanh Thư nhận ra chính mình, theo bản năng phòng bị, có điều khi nghe được đối phương kích, quả nhiên giọng căm hận nói, có gì không dám, vẫy tay ngăn lại Nhạc Linh Sang lôi kéo, kiên định bước chân đi theo sát Tống Thanh Thư. Hai người im lặng đi tới một khu vực trống trải, Lâm Bình Chi thấy bốn phía đã không có người, ngẩng đầu lên hỏi, các hạ có điều gì muốn chỉ giáo? Tống Thanh Thư quay người nhìn chằm chằm Lâm Bình Chi, thấy đối phương đã không còn kiên nhẫn, mỉm cười nói, ta nhìn thấy ngươi cốt cách kinh kỳ, tức là người kỳ tài luyện võ, ta sẽ đem một bộ tuyệt thế thần công, giao cho ngươi để sau này gìn giữ chính nghĩa. Lâm Bình Chi cảnh giác nhìn lại hắn, cũng không nói lời nào. Tống Thanh Thư bị mất mặt, cũng không thèm quan tâm, tiếp tục nói, ta có bộ kiếm pháp này, sẽ có nguyện ý học hay không là tùy ngươi. Nói xong cũng không đợi đối phương trả lời, kiếm gỗ rút ra, đem từng chiêu từng thức tổng kết của Ngũ Nhạc Thần Kiếm diễn luyện cho y xem. Mới đầu Lâm Bình Chi còn tưởng rằng đối phương chỉ là trêu đùa mình, nhìn một lúc sau, phát hiện quả nhiên biểu thị là một bộ kiếm pháp tinh diệu, so với sư phụ thường ngày chỉ điểm cho bọn đệ tử còn cao thâm hơn nhiều. Tập luyện theo đối phương, Thái Dương Lâm Bình Chi đổ đầy mồ hôi, hắn nhớ tới chiêu này, lại đã quên chiêu kia, hơn 10 chiêu qua đi, thậm chí ngay cả chiêu thức đã nhớ kỹ cũng quên mất, nghĩ đến trên người mang huyết hải thâm cừu, bây giờ có võ học cao thâm ở trước, mình lại ngu dốt mà không nhớ được, phút chốc tuyệt vọng tự nhiên mà sinh ra. Tống Thanh Thư sau khi diễn luyện xong, nhìn Lâm Bình Chi người ướt đẫm mồ hôi, liền hỏi, nhớ được mấy phần? Lâm Bình Chi, sắc mặt càng là lúng túng, lúc xanh lúc đỏ qua đi, lập tức đã biến thành màu xám đen, trắng bệch đến làm người ta sợ hãi ảo não nói, một phần cũng đều nhớ không nhớ kỹ. Nhìn thấy dáng dấp Lâm Bình Chi, Tống Thanh Thư trong lúc này phảng phất nhớ lại kiếp trước của mình trong thời hiện đại, hưng khởi cũng đi tìm võ sư học cái gì bát quái chưởng, kết quả võ sư dạy hắn, 7, 8 chiêu qua đi, hắn cũng đã quên mất chiêu thứ nhất là cái gì, cái loại cảm giác tương phản kia bị thất bại cũng đã làm hắn mãi khó quên. Tống Thanh Thư mỉm cười, an ủi, ngươi hiện tại võ công còn thấp, nên không nhớ được những chiêu thức kiếm pháp cao thâm này cũng không trách ngươi được. Được rồi. Ta sẽ dùng phương pháp này thử xem, ngươi hãy nhìn vào đôi mắt của ta. Lâm Bình Chi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của đối phương, ánh mắt của y dần dần bắt đầu trở nên mê mang, cả người tựa như đang bước vào một chốn hư vô. Đột nhiên trước mắt biến ảo ra hình dạng của Tống Thanh Thư, thấy đối phương nói rằng, ta hiện tại dùng di hồn chi thuật, đem kiếm pháp khắc sâu ở trong đầu của ngươi, có điều cái này chung quy cũng không phải là trí nhớ của chính ngươi, chỉ có tác dụng là tạm thời dung hợp trong đầu. Chỉ khi nào ngươi thông hiểu đạo lý về bộ kiếm pháp này, thì mới có thể chân chính tu luyện được bộ kiếm pháp. Lâm Bình Chi nghe qua như rơi vào trong sương mù, trong lòng có muôn vàn nghi hoặc, còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì đối phương lại lần nữa diễn luyện lại bộ kiếm pháp kia. Hắn vội vã chuyên tâm nhớ vào trong đầu, không biết tại sao, lần này thì cảm thấy giống như được khai sáng mở mang, một bộ kiếm pháp hạ xuống, từng một chi tiết nhỏ đều nhớ rõ ràng, bên tai truyền tới những âm thanh dội lại. Lâm Bình Chi từ bên trong hỗn độn tỉnh lại, kiếm pháp mỗi chiêu mỗi thức đều hiện lên ở trong đầu, nên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn Tống Thanh Thư, tại hạ nhớ rồi, nhưng võ công của ngươi nội tình còn quá kém, nếu luyện tập bộ kiếm pháp kia thì 3 năm nữa mới có thể tìm Dư Thương Hải để báo thù, hãy nhớ cho kỹ. Nếu như sau này mà có thể học được thêm Tử Hà thần công của Hoa Sơn, lấy nội lực làm tâm điểm, thì mới có hiệu quả tốt hơn nhiều. Tống Thanh Thư suy nghĩ một hồi, trịnh trọng nói với hắn Lâm Bình Chi, 3 năm, Lâm Bình Chi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lấy võ công hiện tại của y, cho dù tăng cao tốc độ, chỉ sợ đến khi Dư Thương Hải chết, cũng chưa chắc có thể báo cừu được, bây giờ Tống Thanh Thư nói cho y biết khổ luyện trong 3 năm, thì có thể đạt được như mong muốn, làm sao có thể không mừng rỡ như điên, à, chuyện ta dạy võ công cho ngươi, sự tình không muốn cho bất luận kẻ nào biết, bao gồm cả sư phụ của ngươi, nghĩ đến Nhạc Bất Quần đa mưu túc trí, Tống Thanh Thư vẫn rất kiên kỵ, đa tạ ân công, Bình Chi suốt đời không quên. Lâm Bình Chi quỳ trên mặt đất cung kính dập đầu lạy 3 cái, ngươi không cần như vậy, chuyện này đối với ta cũng không có khó khăn gì cả. Tống Thanh Thư nghiêng người tránh ra, đối với ân công thì dễ dàng, nhưng đối với Bình Chi thì là ân đồng tái tạo. Lâm Bình Chi nghiêm nghị nói, được rồi, ngươi mau quay trở về đi thôi, nếu không thì Nhạc tiểu thư sẽ làm rối tung chuyện lên bây giờ. Tống Thanh Thư trêu ghẹo y nói, Lâm Bình Chi hơi đỏ mặt, mới vừa đi vài bước, đột nhiên xoay người lại, thần sắc phức tạp hỏi, ân công tại sao lại giúp ta? Tại vì trong bên trong thế giới này, ngươi và ta đều là người đáng thương, có thế cứ xem là đồng bệnh tương liên đi. Nói ra câu nói này, Tống Thanh Thư dường như mình đang nằm mơ. Lâm Bình Chi cũng không hiểu gì, chỉ gật gù đầu, rồi hướng về chạy phía có Nhạc Linh Sang chạy đến. Trở lại Trùng Tiêu Đường, Nhạc Bất Quần cùng Mục Nhân Thanh đã thương nghị xong, quyết định cùng lên trên Tư Quá Nhai bái phỏng Phong Thanh Dương. Tuy rằng Phong Thanh Dương thuộc về kiếm tông, nhưng Nhạc Bất Quần nghĩ đến nếu như thật sự có một sư thúc kiếm thuật thông thần ẩn cư ở Hoa Sơn, vậy thì không cần lo lắng lúc nào cũng đề phòng Hoa Sơn sẽ bị Tả Lãnh Thiền trực tiếp phá hủy, bởi vậy cũng gấp rút đến Tư Quá Nhai tìm chứng cứ có Phong Thanh Dương tồn tại. Đoàn người đi tới Tư Quá Nhai, Mục Nhân Thanh vận lên nội lực đem âm thanh truyền khắp đỉnh núi, Hoa Sơn kiếm tông hậu bối Mục Nhân Thanh, xin cầu kiến sư thúc. Nhạc Bất Quần âm thầm khâm phục, kiếm tông mặc dù nặng về chiêu thức kiếm pháp mà ít chú ý đến việc rèn luyện nội lực, nhưng bọn họ cũng luyện tập Hỗn Nguyên thần công cũng không dưới Tử Hà thần công của khí tông bao nhiêu. Mục Nhân Thanh liên tiếp hô ro rền vang ba lần, trên đỉnh Tư Quá Nhai vẫn lặng ngắt như tờ không một phản ứng. Đoàn người nhìn nhau, rối quay qua nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư, ngay cả Viên phu nhân cũng bắt đầu hoài nghi. Nhìn thấy vẻ mặt Viên phu nhân, Tống Thanh Thư cười khổ, nhún vai, vì Viên phu nhân, tại hạ đành phải lên tiếng. Nói xong dùng khí đan điền, lấy thêm nội lực hùng hậu quát to, Phong lão đầu, lần tay vãn bối lại quay trở về, lần trước nhất thời bất cẩn, nên mới thua tiền bối một chiêu, lần này vãn bối sẽ không hạ thủ lưu tình, hãy xuất hiện, chúng ta cùng đại chiến vài trăm hiệp. Viên phu nhân nghe xong tức sạm mặt lại, mọi người của phái Hoa Sơn sắc mặt cũng khó nhìn, vừa lúc đó, một tiếng hừ lạnh truyền đến, không biết tự lượng sức mình, giọng nói phát ra mềm nhẹ vô lực. Nhưng bên trong mọi người đều có thể nghe như tiếng sấm rền gầm rú truyền tới tai mọi người. Nhạc Bất Quần biến sắc, không nghĩ tới Hỗn Nguyên thần công luyện đến mức tận cùng là loại cảnh giới như thế này. Vừa dứt lời, từ nơi khúc quanh một tảng đá lớn xuất hiện một ông lão mặc thanh bào, râu tóc bạc trắng, thần khí hậm hực, sắc mặt như giấy vàng. Đệ tử Mục Nhân Thanh bái kiến Phong sư thúc. Đệ tử Nhạc Bất Quần bái kiến Phong sư thúc. Nhìn thấy hình dạng Phong Thanh Dương, mặc dù dấu vết tháng năm hằn rõ trên khuôn mặt, nhưng hai người làm sao mà không nhận ra sư thúc đệ nhất Hoa Sơn kiếm pháp năm xưa của bọn họ. Phong Thanh Dương phất ống tay áo, Mục, Nhạc hai người chỉ cảm thấy một luồng kình khí nhu hòa đỡ bọn họ đứng lên, trong lòng khâm phục vạn phần. Nhìn trưởng môn của hai tông kiếm khí, Phong Thanh Dương thần sắc phức tạp, thở dài một hơi. Năm xưa ta bỏ qua đại hội luận võ của hai tông kiếm khí, dẫn đến việc đệ tử kiếm tông hầu như toàn quân bị diệt, thực sự không còn mặt mũi gặp gỡ kiếm tông các người. Hôm nay nếu không là vì tên tiểu tử này, nói xong hung tợn trừng mắt nhìn Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư bị lão tiền bối nhìn đến, trong lòng sợ hãi, liền vội vàng đem Viên phu nhân đẩy về phía trước, nói, lần này là do đồ tử đồ tôn của tiền bối có việc cầu, không có liên quan gì đến vãn bối đâu. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.